Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170: Vận hành nhập tiên minh. Như thế quang minh chính đại chức vị mua bán, chẳng lẽ không ai quản sao? Lý Phàm giả bộ như khiếp sợ trả lời: Quản, người nào quản? Hóa thần tiên quân sao? Hà Chính Hạo lại hỏi ngược lại: Vạn tiên đảo phía trên hai vị kia làm lên việc này đến thế nhưng là so người phía dưới quang minh chính đại nhiều. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Hà Chính Hạo dừng một chút, lại cho Lý Phàm giải thích: Vạn tiên minh tại mỗi cái châu đều là độ cao tự trị, chỉ cần không phá hư minh bên trong quy củ, không kinh động hộ pháp đường đám người kia, tổng bộ mới lười nhác quản dưới đáy mỗi cái phân bộ sự tình. Dù sao minh bên trong tư nguyên giao dịch phân phối đều phải thông qua thiên huyền kính, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, không ra được nhiễu loạn lớn. Nói như vậy, cái kia hộ pháp đường lớn nhất địa vị, đạo hữu có biết như thế nào mới có thể gia nhập trong đó đâu? Dù là dùng nhiều điểm cống hiến độ, ta cũng là nguyện ý. Nhớ tới thứ 11 thế thời điểm, cái kia truy sát chính mình trúc cơ tu sĩ vạn hộ pháp. Lý Phàm hỏi: Mỗi cái châu hộ pháp đường nhân viên đều là từ tổng bộ trực tiếp phái bổ nhiệm, đạo hữu muốn gia nhập hộ pháp đường quả thực có chút khó khăn. Hà Chính Hạo uyển chuyển hồi đáp: Muốn trở thành hộ pháp tu sĩ có thể nhiều lắm, cạnh tranh kịch liệt, xếp hàng đều hàng không đến. Hà Chính Hạo cảm khái nói: Duy nhất đáng tin phương pháp cũng là cái kia 10 năm một lần khảo hạch. Nhớ ngày đó ta cũng là đã từng có chí tại làm một tên hộ pháp, nhưng là muốn cầu quá nghiêm khắc cách, không có thể vào chọn, sau cùng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn làm một tên hòn đảo trấn thủ. Bằng không mà nói, ta bây giờ cũng sẽ không vì công pháp phát sầu. Phải biết, hộ pháp đường hộ pháp, thế nhưng là có thể miễn phí chọn lựa công pháp tu hành. Hà Chính Hạo hâm mộ vạn phần nói ra: Thế mà còn có chuyện tốt bực này. Lý Phàm hơi kinh ngạc: Đó là tự nhiên, hộ pháp mỗi ngày đều cần đối mặt các loại cùng hung cực ác cướp pháp giả, vẫn lạc mạo hiểm có thể không coi là nhỏ, phúc lợi tốt đi một chút cũng là bình thường. Hà Chính Hạo đương nhiên nói: Kỳ thật trận pháp tu sửa viên cũng không tệ a, đạo hữu cũng không cần thiết không phải nhìn chằm chằm hộ pháp trước không thả, hàng năm đều có cố định thù lao nhận lấy, còn có thể đi theo trận pháp đại sư đằng sau miễn phí học tập trận đạo tri thức. Cần làm cũng chính là giúp đỡ tu sửa Tùng Vân Hải mỗi cái hòn đảo hộ đảo đại trận thôi. Đạo hữu muốn hay không suy tính một chút, chỉ cần 1 vạn điểm cống hiến độ, ta sẽ có thể giúp ngươi đi du thuyết vận hành một chút. Hà Chính Hạo dùng tràn ngập dụ hoặc ngữ khí hỏi. Lý Phàm lại hỏi: Không biết đạo hữu cùng Trương Chí Lương đại sư có quen hay không? Tất ta nghe nói người này đối xử mọi người rộng lượng, trận đạo mức độ cao tuyệt, có thể xưng Tùng Vân Hải đệ nhất. Nếu là làm trận pháp tu sửa viên, chắc hẳn đi theo phía sau của hắn sẽ khá hơn một chút. Hà Chính Hạo hơi kinh ngạc: Đối xử mọi người rộng lượng, đạo hữu ngươi là từ nơi đó nghe nói? Cái này tính của người thật có chút cổ quái. Có điều hắn trận đạo mức độ cũng xác thực lợi hại, đi theo phía sau hắn thu hoạch xác thực có thể sẽ lớn một chút. Việc này ta không dám đánh cam đoan, chỉ có thể tận lực thử một lần. Hà Chính Hạo ngoan ngoãn mà nói ra: Đạo hữu cứ việc buông tay đi làm, vô luận thành vẫn là không thành, ân tình ta đều cái ở trong lòng. Lý Phàm nói ngoa nói: Cũng không cần lo lắng độ cống hiến vấn đề, ta tại Thanh Phong đường mượn độ cống hiến thêm kho linh vụ thảo về sau, còn có một số còn thừa, đối phó việc này nên là đủ. Hà Chính Hạo nghe vậy nói: Đã đạo hữu đều nói như thế, vậy ta nhất định toàn lực mà làm. Đạo hữu tạm chờ tin tức tốt của ta, lại là cảm tạ một phen về sau. Lý Phàm tại Hà đạo hữu thật sự là đồng chí tốt cảm khái bên trong kết thúc truyền tin. Miễn phí công pháp 10 năm khảo hạch chấm ngoặc kép. Lý Phàm nghĩ nghĩ, tại thiên huyền cảnh bên trong tìm tòi lên tin tức tương quan vạn tiên minh nhận chức khảo hạch, mỗi 10 năm một lần. Lần trước khảo hạch, không sai biệt lắm là tại hơn nửa năm trước đó. Căn cứ mục đích chức vị khác biệt, khảo hạch nội dung cũng có chỗ khác biệt. Khảo hạch chính hôm đó Huyền Kính bên trong tiến hành, cũng đoạn tuyệt làm việc thiên tư khả năng. Kết quả tại khảo hạch sau khi kết thúc lập tức ra lò. Không cần chờ quá lâu thời gian, mà tham dự khảo hạch người rời đi Thiên Huyền Kính về sau. Đem về mất đi có quan hệ với khảo hạch nội dung trí nhớ. Ngăn cản sạch có người hoặc bởi vậy kiếm lời khả năng. Thật đúng là nghiêm cẩn a. Lý Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, lần sau khảo hạch mở ra thời điểm. Có thể đi thấy chút việc đời. Lại tìm tòi một phen vạn tiên minh chúng tu sĩ đối với khảo hạch ấn. Tượng, phát hiện, khó, không hợp thói thường, có tấm màn đen, thành tuyệt đại đa số tu sĩ chung nhận thức. Người có mới hình ảnh truyền tin, mời kịp thời kiểm tra và nhận. Lý Phàm chính nhìn đến say sưa ngon lành thời điểm. Thiên Huyền Kính nhắc nhở lại là đột nhiên vang lên. A, Lý Phàm có chút kỳ quái. Mở ra hình ảnh, một vị nam tử mặc áo bào xanh bỗng nhiên xuất hiện. Vị này, tiểu hữu, ta là Dược Đường Trần Anh. Không biết ngươi lần trước cung cấp cái kia hai gốc lam huyết san hô. Là từ chỗ nào phát hiện? Ta lần này luyện đan sau khi thành công. Phát hiện ra lò băng ý tuyệt tình đan. Vậy mà so trước đó luyện chế dược hiệu muốn mạnh hơn không ít. Phương diện khác đều không có gì biến động, càng nghĩ, duy nhất ngoài ý muốn nhân tố cũng là xuất hiện ở cái này hai gốc lam huyết san hô trên thân. Sau đó ta dùng khắc lam huyết san hô luyện chế lại một lần một phen, phát hiện quả nhiên dược hiệu tăng cường hiệu quả lại biến mất. Người cung cấp cái này hai gốc lam huyết san hô so sánh với thường quy chủng loại, phẩm chất muốn cao hơn không ít. Ta muốn đi hắn sinh trưởng xem xét đến tột cùng. Có lẽ còn có thể phát hiện cái gì. Mặc kệ kết quả như thế nào, như là tiểu hữu nói rõ sự thật, ta đều tất có thâm tạ. Hình ảnh biến mất, không có lập tức trả lời. Lý Phàm lại là rơi vào trong trầm tư. Hồi tưởng lại trước đó ngắt lấy lam huyết san hô quá trình. Lý Phàm lúc ấy không có phát giác được cái kia hai nơi địa điểm có cái gì đặc thù. Chẳng lẽ lại là nhất thời sơ sót? Lý Phàm nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đi một chuyến nữa, xem rõ ngọn ngành, vì phòng ngừa bị vị này Dược Đường Trần Anh theo dõi theo đuôi. Lý Phàm còn đặc biệt tại Thiên Huyền Cảnh bên trong mua một cái Diệt Tung Phù, chính là tàng hình phù phiên bản thăng cấp. Năng lượng cao nhất che đậy nguyên anh cảnh tu sĩ nhìn trộm. Kích phát Diệt Tung Phù về sau, Lý Phàm lại lần nữa đi tới Vụ Nha đảo phụ cận. Chỗ kia phát hiện lam huyết san hô đáy biển di tích bên trong. Theo san hô bị Lý Phàm lấy đi, nơi này sớm đã không còn lúc trước giạt rào sinh cơ. Chỉ là tại cái kia sụp đổ lấy phế tích đá lớn khe hở bên trong. Một hai đầu cá ngẫu nhiên bơi qua. Không có cái gì chỗ đặc thù a. Lý Phàm dò xét một phen về sau, y nguyên không thể tìm ra không giống bình thường chỗ. Thậm chí Lý Phàm dùng vô tướng sát cơ khóa chặt cái này trong phế tích một con cá. Tại thiên địa thị giác phía dưới tỉ mỉ quan sát, kết quả vẫn là một dạng. Lý Phàm đến đón lấy lại đi phát hiện gốc thứ hai lam huyết san hô chỗ kia đáy biển thâm cốc. Y nguyên như thế, đường đường nguyên anh tu sĩ. Lại là Dược Đường trưởng lão, nên không đến mức tiêu khiển ta. Cho nên, là bởi vì ta tu vi không đủ, không phát hiện ra được rồi. Trước mắt xem ra, cũng chỉ có thể như thế giải thích. Lý Phàm sau đó quay trở về Thiên Huyền Kính, có liên lạc Trần Anh. Hết chương.